Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, nhìn rõ tiên cơ, Đào ca, đúng không? Trần Tấn nói, phải không ngươi trước cùng ta nói rõ chi tiết nói, ngươi mua phòng ốc mục đích cùng nhu cầu. Sử Đào gật gật đầu, hắn hiển nhiên cũng tiếp xúc qua không ít người đại diện. Biết đây đều là người đại diện nhất định sẽ hỏi. Vì vậy nói, con của ta đã 5 tuổi, lập tức tới ngay lên tiểu học niên kỳ, tuyển Thanh Hoa Uyển. Cái thứ nhất đương nhiên là hướng về phía học khu. Tiếp theo, giá cả không thể quá cao, rốt cuộc tay ta đầu tài chính không nhiều. Tối cao chỉ có thể tiếp nhận 300 vạn tả hữu phòng nguyên. Sau đó, tốt nhất là tam phòng. Nghe hắn nói xong, Trần Tấn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì Chu Lỗi tựa hồ nuôi hắn thật lâu, lại từ đầu đến cuối không thể thành giao nguyên nhân. Bởi vì Sử Đào người này, giống như có chút trời sinh đối người cảm giác không tín nhiệm. Nhất là đối người đại diện, rõ ràng có thể tiếp nhận 350 vạn giá cả, lại chỉ nói tối cao 300 vạn. Hơn nữa còn đem hắn trên thực tế nhu cầu cấp thiết nhất đặt ở cuối cùng. Hời hợt mang qua, kỳ thật làm Trần Tấn tới nói, ngược lại là có thể lý giải Sử Đào tâm thái. Đại bộ phận không chiếm được trưởng bối trợ giúp, chân chính dựa vào chính mình tân tân khổ khổ dốc sức làm để giành được tiền đến mua phòng ốc người. Đề phòng tâm là dị thường nặng, lúc trước người mới huấn luyện thời điểm, còn cố ý đề cập tới khách hàng như vậy. Dạng này người hoặc nhẹ hoặc nặng đều sẽ có chút bị hại chứng vọng tưởng, luôn cảm thấy người xa lạ là muốn gạt lấy hắn tiền tài, lại hoặc là muốn dẫn hắn tiến hố. Cái này không thể trách bọn hắn, chỉ có thể nói là hiện nay xã hội tập tục như thế. Có rất rất nhiều người, trong đó bao quát tương đương bộ phận người đại diện, cũng là vì cá nhân lợi ích, không quan tâm hộ khách kết quả cuối cùng. Nếu như không phải giữ lại dạng này tâm nhãn, nằm gai nếm mật, nơm nớp lo sợ sinh hoạt, thật đúng là chưa hẳn có thể tích trữ một bút tương đương khả quan tích xúc đâu. Bất quá cũng may Trần Tấn có bác đồng dạng hoạt điểm radar tồn tại. Những vấn đề này ở trước mặt hắn đều không là vấn đề. Hắn chân thành nói, Sử tiên sinh, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng cùng cái khác người đại diện nhìn qua Thanh Hòa Uyển phòng ở. Trong lòng minh bạch, 300 vạn tổng giá trị, muốn tại Thanh Hòa Uyển mua một bộ tam phòng, cơ hồ là không thể nào. Ngoại trừ một bộ này phòng ở, Thanh Hòa Uyển bất luận cái gì một bộ tam phòng hộ hình, tăng thêm tiền thuế, tổng giá trị đều muốn vượt qua 350 vạn. Bộ phòng này sở dĩ tiện nghi, tự nhiên có nó tiện nghi đạo lý. 26 tầng tổng tầng cao, tầng 1, đầu tiên lấy ánh sáng lại không được. Lại thêm Thanh Hòa Uyển cái tiểu khu này lục hóa làm rất không tệ. Từ đó cũng liền đưa đến tầng 7 trở xuống các gia đình, bởi vì cỏ cây tươi tốt mang tới con muỗi vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Sử Đào nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ tán thành nói, ngươi nói đúng là không sai. Bất quá bây giờ quốc gia ngay tại hạn mua hạn vay. Ta tin tưởng chỉ cần tiếp qua cái 1-2 năm, giá phòng hẳn là còn có thể hàng một chút xuống tới. Nếu như thực sự không được, ta liền chờ một chút đi. Trần Tấn nghe trong lòng cười thầm, cái này Sử Đào a, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Rõ ràng mua phòng dục vọng mãnh liệt như vậy, vẫn còn tại mạnh miệng. Huống chi chính hắn vừa rồi đều tại trong lúc vô tình tiết lộ, con của hắn đã 5 tuổi, đợi thêm 1-2 năm, hoàn mỹ bỏ lỡ nhập học tuổi tác sao? Căn bản không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn tiếp tục nói, tương lai giá cả, chúng ta hiện tại ai cũng khó mà nói. Nhưng là từ trước mắt số liệu đến xem, chí ít tại Đông Giang thành phố tới nói, rất nhiều khu vực đều tại giảm giá là thật, nhưng phần lớn học khu phòng nghịch thế dâng lên, Cũng là thật, nếu như Sử tiên sinh ngươi thường xuyên chú ý, hẳn là có thể chú ý tới cái hiện tượng này. Dứt lời, Trần Tấn liền bắt đầu cẩn thận nhìn xem Sử Đào biểu lộ. Quả nhiên, vừa nghe xong hắn, Sử Đào mặc dù không bộc lộ cái gì thanh sắc, nhưng hắn hé miệng môi, nuốt nước miếng, ánh mắt phiêu hốt loại hình hơi biểu lộ, cũng đã bán nội tâm của hắn một chút lo nghĩ. Trần Tấn giờ phút này đã 10 phần chắc chín, rèn sắt khi còn nóng nói. Cho nên, trước mắt Thanh Hòa Uyển Thành giao lượng mặc dù không so được trước đó, nhưng giá cả nhưng không có xuống dưới bao nhiêu. Tương phản, căn cứ cái quy luật này đến nhìn, Thanh Hòa Uyển trong tương lai nửa năm đến trong một năm, rất có thể còn sẽ có ta dâng lên. Mặt khác, đơn thuần bộ phòng này, dễ dàng như vậy tổng giá trị, lại là tam phòng, có rất nhiều gia đình chọn tại thời kỳ này đổi phòng, đều là bởi vì vợ chồng song phương đều phải đi làm, không thời gian cũng không tinh lực chiếu cố hài tử, cho nên cần lão nhân hỗ trợ. Như vậy 3 cái gian phòng liền cực kỳ có cần phải. Trần Tấn ung dung nói đến, lại là gắt gao bắt lấy Sử Đào chân thật nhất nhu cầu. Bởi vì hắn đang nói chuyện đồng thời, còn nhìn thoáng qua điện thoại, Sử Đào mua phòng dục vọng, lại là so vừa mới xem xong bộ kia đem trang trí 2 phòng về sau, còn muốn tăng lên không ít. Trần Tấn không khỏi ở trong lòng hô to, là lúc này rồi a, cái này gia súc lại chậm trễ sự tình. Phảng phất là hữu tâm tính tự cảm ứng, Trần Tấn suy nghĩ còn không biến mất, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Xem xét là Trương Diệp điện báo, Trần Tấn nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười đến. Huy, Trương tiên sinh ngươi tốt. Trần Tấn trang mô hình làm dạng nhận, đồng thời mở ra công thả. Trương Diệp bên này cũng đã được đến Phương Cường thông chi, phối hợp cực kỳ tốt. Tiểu Trần nha, ngươi cuối tuần mang ta xem qua kia phòng nhỏ, ta suy nghĩ một chút, mặc dù là tầng 1, bất quá giá cả xác thực thấp, ta muốn mua xuống tới coi như đầu tư. Còn không đợi Trần Tấn nói chuyện, Sử Đào thần sắc đại biến, lập tức hướng về phía Trần Tấn lắc đầu khoát tay, đồng thời điên cuồng chỉ mình, ra hiệu chính Trần Tấn nguyện ý hạ đơn. Ai? Trần Tấn gặp hình dạng của hắn, trong lòng cũng là thở dài. Kỳ thật chỉ cần Sử Đào cho thêm hắn một chút tín nhiệm, mình cũng không cần thiết dùng loại này cũ bức đơn sáo lộ. Trên thực tế thừa cơ nói với Sử Đào, nửa câu hư đều không có. Mặc dù hắn nhập hành không lâu, nhưng là không tờ đơn tình huống dưới, dòng dã 3 tháng hắn đều tại cực kỳ dụng tâm nghiên cứu bất động sản các mặt. Suy nghĩ nói, đều là có căn cứ, chỉ bất quá giống Sử Đào tính tình như vậy người, người không đẩy hắn một thanh, hắn mãi mãi cũng là không hạ nổi quyết tâm. Thế là, Trần Tấn liền để Trương Diệp lần nữa hỗ trợ, diễn một màn kịch, có thể nói dụng tâm lương khổ. Trần Tấn tùy ý tìm lý do, cúp điện thoại sau hỏi, Sử tiên sinh, người vừa rồi có ý tứ là... Ngươi đừng hướng cái khác hộ khách đề cử. Phòng này ta muốn, Sử Đào chân thành nói. Như thế một phen đấu trí đấu dũng, Trần Tấn cũng là tâm mệt mỏi, gật gật đầu, dẫn Sử Đào chuẩn bị lại mặt cửa hàng ký hiệp nghị. Hai người vừa ra khỏi cửa, Trần Tấn liền xa xa thoáng nhìn đung đưa Chu Lỗi. Hai người ở trong phòng tốt một phen thảo luận, hắn vẫn trông coi không đi, mà lại Chu Lỗi cũng không tránh, nhìn thần thái của hắn, tựa hồ có chút oán giận. Đối với loại tình huống này, Trần Tấn ngược lại là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Chính ngươi không bắt chuẩn hộ khách nhu cầu, bị ta đạt, không trách được bất luận kẻ nào. Cứ như vậy ngay trước mặt Chu Lỗi, Trần Tấn mang theo Sử Đào về tới Vạn Sách công ty cửa hàng, để hắn ngồi tại trong phòng họp nhỏ chờ, sau đó để Phương Cường hẹn chủ thuê nhà tới. Bộ phòng này chủ thuê nhà cách rất gần, liền ở trong Thanh Hòa Uyển. hắn tại cái này có hai phòng nhỏ, cho nên quyết định đem tầng lầu không tốt bộ này bán đi. Vừa rồi sở dĩ sẽ bị Phương Cường ký độc nhất vô nhị, cũng là bởi vì sau bữa ăn ra đi dạo, trùng hợp gặp được Phương Cường. Bởi vì phòng ở treo biển hành nghề thời điểm chính gặp gỡ hạn mua hạn vay bắt đầu, cho nên cứ việc nửa năm trôi qua vẫn là không có động tĩnh, giá cả cũng là vừa giảm lại hàng. Rốt cục bị Phương Cường một phen cổ động, liền ký nửa năm độc nhất vô nhị. Trần Tấn cùng Trương Diệp hơi trao đổi một chút tình huống, trở lại trong phòng họp nhỏ, gặp Sử Đào có chút khẩn trương, không khỏi cười nói: "Sử tiên sinh, chủ thuê nhà một hồi liền đến, chờ khoảng một hồi." Sử Đào gật gật đầu, miệng nhỏ uống nước, khoanh tay máy móc đang nhìn. Trần Tấn không nghi ngờ gì, tiếp tục quay đầu chuẩn bị ký kết vật liệu. Nhưng là qua một hồi lâu, chủ thuê nhà đều còn chưa tới. Trần Tấn không khỏi đối Phương Cường hô: "Chủ thuê nhà đâu? Không phải liền ở tại Thanh Hòa Uyển sao? Cái này cả buổi, người đâu?" Phương Cường cũng buồn bực nói: "Không biết a, điện thoại ta đánh qua, sớm liền nói ra cửa." Trần Tấn nhướng mày, xa xa liếc mắt Sử Đào, chỉ gặp Sử Đào vẫn như cũ là bộ kia có chút khẩn trương biểu lộ. Chính khoanh tay máy móc thâu nhập cái gì nội dung không thích hợp. Trần Tấn cảm giác nhạy cảm đến dị dạng, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lập tức cười lạnh một tiếng. Hoạt điểm trên da đa rõ ràng biểu hiện ra, chủ thuê nhà sớm liền đã ra tới, nhưng lại bị Chu Lỗi cho ngăn ở Thiên Khôn bất động sản cổng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN